Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây luyện yêu cao ngất, lẩn khuất vào núi, rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra quy luật của nó. Nó được phân ra 9 tầng rất rõ ràng. Quả hóa yêu được kết xuất ở tầng dưới cùng, chỉ có một luồng yêu quang màu đỏ bao quanh, linh khí nồng đậm, hệt như những ngôi sao. Thoạt nhìn, vô cùng rậm rạp, cứ như có hàng ngàn ngôi sao đọng lại trên cây cổ thụ chống trời kia. Nhưng đúng lúc này, một quả hóa yêu chợt nổ tung, một tên cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn bất ngờ không kịp phản ứng liền bị nổ chết. Chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Còn chưa hết, dư âm từ vụ nổ do quả hóa yêu kia gây ra đã khiến những quả xung quanh liên tiếp nổ tung. Phút chốc, có vô số võ giả ở gần đó bị thương, sau đó rơi khỏi chạc cây. Bản thân cây luyện yêu đã có uy áp cực lớn, di chuyển trên nó chẳng khác nào vác trên lưng một ngọn núi, một khi té xuống có thể nói là cực kỳ thê thảm, hiển nhiên, vừa rơi xuống đất sẽ lập tức bị nghiền thành bánh thịt. Dù không bị người khác nhằm vào thì muốn tranh đoạt quả hóa yêu trên cây luyện yêu cũng là một việc cực kỳ hung hiểm. Giống, trong cơ thể Lâm Nhất vang lên tiếng rồng ngâm, tâm pháp thương long cửu biến được thúc dục khiến khí huyết toàn thân hắn lập tức sôi trào. Da thịt hắn như ngọc, lỗ chân lông khắp toàn thân nở ra, có sương mù tím ảo ảo tuôn ra. Nửa ngày sau, sương mù tím phát ra hào quang sáng chói, có thánh huy quanh quẩn không ngớt. Yêu uy của thương long vốn bị Từ Diên kiếm quyết áp chế giờ đã hoàn toàn được phóng thích. Hắn hệt như một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén phóng thẳng lên trời, trực tiếp lướt qua tầng không gian dưới rùng, đi đến tầng 6 của cây luyện yêu. Nơi đây, quả hóa yêu có ít nhất 6 sợi yêu quang bao quanh. Hiển nhiên, yêu quang bao quanh quả hóa yêu càng nhiều thì tỷ lệ thức tỉnh ý chí võ học càng cao. Đám yêu nghiệt nhân tài kiệt xuất cùng với những tán tu mạnh mẽ kia đều ở tầng này, hoặc là những tầng cao hơn, bọn họ căn bản không thèm ngó đến quả hóa yêu ở tầng chót. Lâm Nhất đáp xuống một chạc cây vừa thô vừa to, bước đi trong đó, hắn có cảm giác như đang đi trên đường núi. Ngay khi chân vừa chạm đất, lập tức có áp lực mạnh mẽ rơi xuống, khiến cho người ta khó lòng mà tiến bước, thân pháp chỉ có thể phát huy được tối đa 7 phần. Đó là Lâm Nhất, còn những người khác thì e là còn chưa đến 5 phần, chẳng khác nào hãm sâu vào vũng bùn. Quả hóa yêu, Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ở phía trước, ngay trên tán lá cách đó không xa, hắn nhìn thấy một quả hóa yêu màu đỏ rực, tươi mơn mờn. Xem như vận may của hắn không tệ, tuy nói đứng từ bên ngoài nhìn có thể thấy vô số đốm sáng long lánh, cứ như quả hóa yêu nhiều không kể xiết, nhưng một khi thăm dò mới biết được muốn tìm ra chúng là điều cực kỳ khó khăn, ví như mò kim đáy biển cũng không phải khoa trương. Hơn nữa, càng lên cao thì số lượng quả hóa yêu càng ít, cho nên hắn quả thật rất may mắn. Ở tầng này có rất nhiều cao thủ, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Ví dụ như huynh đệ Kim gia là Kim Triển và Kim Dực, cùng với Tần Húc của Tần gia, ba tên nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt này đều xuất hiện ở cách đó không xa. Ngoài ra, còn có rất nhiều tà tu đạt đến cảnh giới âm dương viên mãn. Lâm Nhất không tỏ thái độ, cứ như không hề nhìn thấy đám người này. Hắn tiến thẳng về phía trước. Cách chương